Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, hỏa trì bí mật. Otso tranh, xét đến cùng là vấn đề sinh tồn. Đất đai nguyên nhân chỉ chiếm một phần trong đó. Đại sở đại lục diện tích đầy đủ mênh mông. Tuy là nhân khẩu rất nhiều, như đơn thuần khoảng không ra một mảnh tòa cung huyền nhân sinh tồn, cũng không phải không thể. Dù sao ở mỗi bên nước lớn trong lúc đó, có rất lớn diện tích nhàn rỗi lấy những thứ này thổ địa. Bởi vì cằn cỗi, khí hậu chờ nguyên nhân, cũng không thích hợp trước mắt đại sở nhân loại sinh tồn. Cái này quyết định bởi với khoa học kỹ thuật vấn đề. Theo địa cầu lịch sử trên là có thể nhìn ra, càng đến gần phía nam, càng dễ dàng sinh tồn, không những được một năm trồng trọt hai mùa, có đầy đủ lương thực, hơn nữa không cần lo lắng mùa đông giá lạnh. Đối với hàng dệt, nhiên liệu nhu cầu xa ít hơn so với phương Bắc, cho nên đại sở phương Bắc dựa vào là hai cái quân đoàn, cùng với tương quan nhân viên, giữ lấy đại sở một phần năm diện tích, cũng chỉ có mấy triệu nhân khẩu. Mặc dù là tập quán trời đông giá rét la sát người, ở đại sở phương Bắc cũng chỉ có hai vị đại công bộ đội sở thuộc, càng nhiều hơn chính là sinh tồn ở trong rừng sâu núi thảm bộ tộc. Mà những bộ tộc này nhân khẩu số lượng cũng không nhiều, địa cầu lịch sử trên cũng là như đây. Người phương Bắc khẩu hiếm thiếu, tính tình biêu hãn, vì sinh tồn, một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Bởi vì thức ăn không được đủ, cho nên người đều giữ lấy diện tích liền nhất định đầy đủ lớn, cần tự nhiên sinh ra thức ăn, lấy tự thỏa mãn nhân loại sinh tồn nhu cầu. Đơn thuần dựa vào trồng trọt, khoa học kỹ thuật lạc hậu, lại thêm khí hậu vấn đề, là vô pháp thỏa mãn đại lượng nhân khẩu sinh tồn. Cái này vẻn vẹn chỉ là tự nhiên hoàn cảnh sinh tồn vấn đề. Vấn đề càng lớn hơn tới tự nhân tâm. Huyền người cùng sở người có rõ ràng bất đồng gia sắc, muốn lẫn nhau tín nhiệm là rất khó. Điều này cần mấy đời thậm chí mấy chục thế hệ nỗ lực. Ví dụ tương tự, ở trái đất trên có rất nhiều, mà đại sở thế giới nhân loại càng không dễ dàng tiếp thu huyền người. Bao quát sở nhân bệ hạ ở bên trong, cũng sẽ không cho phép huyền người đang đại sở đại lục sinh tồn. Này thì chính là huyền người suy yếu nhất thời điểm, như không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, chờ hắn nhóm thong thả lại sức. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tranh đoạt thích hợp hơn chỗ sống? Đừng nói sở nhân không tin, Lôi Nặc đều không tin. Đây là chủng tộc sinh tồn mâu thuẫn. Lôi Nặc nghĩ không ra giải quyết biện pháp, cũng không tin Lôi Bảo có thể giải quyết. Cho hắn xem sa bàn, đã là Lôi Nặc có thể làm đến cực hạn. Lôi Nặc không để bụng hắn là không phải họ Lôi, chỉ là xem ở hắn là bí sư mặt mũi lên, cho hắn một cái cơ hội. Còn làm sao thuyết phục sở người, cái kia không quan Lôi Nặc chuyện. Đương nhiên, Lôi Bảo có thể nghiên cứu ra khinh khí cầu, mai rùa thuyền, cũng là Lôi Nặc nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nguyên nhân. Cũng không biết cái này vị lão tiên sinh từ chỗ nào thấy mấy tờ đồ, là có thể chế tạo ra cái này chủng đối lập nhau tinh vi đồ đạc. Người thông minh a, tiên sinh, nhóm đầu tiên hỏa trì trở về, nhất cộng 98 cái. Hổ Nha đi tới nói đạo, theo đệ nhị chiến lược chấp hành, ngoại trừ Lôi Nặc dành riêng hàng không đội, thần công thành tất cả hàng không bộ đội đều động, lại thêm trên hai vị địa tiên, bộ đội trên trời hạ xuống, cướp đoạt tông sư thú trong tay hỏa trì hiệu suất tương đối cao. Tài thần Tào Miểu nhất khắc không ngừng, không chỉ có người giám thị tử thần chi nhãn có hay không có động tĩnh, còn muốn chú ý tư nhĩ phong thú ở bên trong mặt khác ba con địa tiên thú. Tuy nói tử thần trong dãy núi địa tiên thú có hàng giả khả năng, có thể thực lực của bọn họ không kém gì bất luận cái gì địa tiên, như chúng nó xuất thủ đó là đại phiền toái. Còn tốt, cho tới bây giờ, ba con địa tiên thú đều riêng tự cướp được một cái hỏa trì. Tử thủ chính mình cái kia một phần, liền sau huyệt cũng không muốn ly khai. Trong phòng, bày đầy hỏa trì, thứ này Lôi Nặc không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Đường kính khoảng chừng 40 cm, cùng bồn rửa mặt không khác nhau lắm về độ lớn. Đáy bồn đỏ sậm, giống một cái thiêu đốt chậu than. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến có nhiệt khí bốc lên. Lôi Nặc đưa tay thử một cái. Hỏa vì nhiệt độ bình thường, không có chút nào nhiệt độ. Tài thần, chính xác tào miểu. Lôi Nặc ngồi xếp bằng ở hỏa trì trước, cho tài thần hạ đạt mệnh lệnh. Trước đây tài thần cũng tào miểu qua, chỉ là khoảng cách khá xa. Lại thêm trên tử thần dãy núi đối với tài thần tào miểu chức năng che đậy, lấy được số liệu không nhiều lắm. Cảnh cáo, phát hiện phần tử thông đạo. Tào miểu bắt đầu không đến nửa khắc chung, tài thần màn hình trên liền cho thấy cảnh cáo tin tức. Chứng kiến phần tử thông đạo bốn chữ, Lôi Nặc sững sờ một cái, lập tức hiểu, kỳ thực lấy Lôi Nặc sở học, căn bản lý giải vô pháp phần tử thông đạo là vật gì. Cũng may trước đây hắn tiếp xúc qua, tài thần ẩn giấu năng lượng khuôn mẫu chung, thì có một cái chuyên môn phần tử thông đạo khuôn mẫu, dùng cho thành lập mặt đất cơ trạm, cùng trong thái không tài thần trong lúc đó tiến hành áp xúc năng lượng truyền. Lợi dụng chức năng này, tài thần có thể chóc nã địa tiên tản mát năng lượng, tiến hành áp xúc, hình thành ép năng lượng, thông qua nữa phần tử thông đạo, đem áp xúc xử lý qua năng lượng cầu, truyền tống đến Lôi Nặc xung quanh 10 thước bên trong. Cái này chủng thần kỳ thông đạo, Lôi Nặc cũng ý đồ lộng minh nguyên lý. Đáng tiếc cái này chủng vật lý mũi nhọn khoa học kỹ thuật, không phải Lôi Nặc một cái học điện tử sinh viên có thể hiểu được. Phần tử thông đạo vì đôi hướng truyền, truyền giới tử vì năng lượng loại, khoảng cách 400 km. Điều thứ hai tảo miểu kết quả xuất hiện, Lôi Nặc trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là thứ này đang làm trò quỷ, lại có thể đôi hướng truyền. Có chút ý tứ, 400 km chính là 800 dặm, vẫn không thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ tử thần dãy núi. Thảo nào địa tiên đều ở tại hay là dãy núi hạch tâm. Ly khai cái phạm vi này, hỏa trì năng lượng truyền công năng hội mất đi hiệu lực. Như thế vẫn chưa đủ. Lôi Nặc muốn biết, vì sao địa tiên thú ly khai hỏa trì về sau, tu vi hội giảm xuống. Cái này chủng có thể thần tốc tăng thực lực lên đồ chơi, có thể hay không giải quyết tệ đoan, vì nhân loại phục vụ. Địa tiên thực lực, Lôi Nặc tận mắt nhìn thấy, hoa thời gian mấy năm, kiến tạo ra thông đạo dưới lòng đất, 10 đạo miệng cống. Lại thêm trên chết phòng, nhiều như vậy thủ đoạn, đều không thể lưu Hạ Huyền người địa tiên. Có thể thấy được địa tiên khủng bố đến mức nào. Nếu như có thể lượng sản địa tiên, ngẫm lại cũng làm người ta kích thích a. Không cần nhiều, có 100-200 vị địa tiên, chiến tranh liền có thể kết quả. Đây cũng không phải là vọng tưởng. Thiên hỏa thả ra hỏa trì, tổng số lượng đạt hơn 480 cái. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Nó sở hữu trong vòng thời gian ngắn chế tạo 480 vị địa tiên năng lực. Hoàn hảo Lôi Bảo nhắc nhở kịp thời. Lôi Nặc phía trước trong kế hoạch, có thể không có đối phó nhiều như vậy địa tiên thú chuẩn bị. Đừng nói gần 500 cái địa tiên thú vương, coi như 50, thần công thành đô chưa chắc có thể đỡ nổi. Tào Miểu phân tích hai cái đường tiến độ, còn đang chậm rãi đi tới, hiện nay hoàn thành không đến 40%, xem ra thứ này còn rất nhiều thần kỳ chi chỗ. Tiên sinh, chiến báo mới nhất, Hổ Nha đi vào gian phòng, quan sát khoảng khắc, phát hiện tiên sinh không phải ở trường kiểm tra, cái này mới tiến lên nhẹ giọng nói đạo, ồ, từ đi tới đại sở. Hổ Nha sẽ không rời đi chính mình, nếu là đúng chính mình trình độ quen thuộc. Hổ Nha tuyệt đối xếp số 1, lúc này còn phải đưa qua đây chiến báo, xem ra đây là lại ra đại sự. Tiếp nhận chiến báo, liếc một cái, quả nhiên gặp chuyện không may. Đầu tiên là Ngũ Dương Phủ Huyền Quân, đại biểu Huyền người di dân bộ chỉ huy, lần đầu đưa ra Sở Huyền đàm phán. Lôi Nặc không phải chính trị gia, nhưng này mấy năm, không ít tiếp xúc loại vật này. Đối với văn chương kiểu cách nhiều thiếu có thể hiểu được một ít. Sở Huyền đàm phán, bốn chữ này, rất có ý tứ. Sở xếp hạng phía trước, đại biểu Huyền nhân tư thế thả rất thấp a. Đừng coi khinh một cái thứ tự trước sau. Ở quốc cùng quốc chi gian, là một cái sắp xếp thứ tự. Thậm chí có thể phát động một hồi chiến trường. Chính là buồn cười như vậy. Đại sở liên quân đang ở khẩn cấp hiệp thương. Có hay không muốn cùng Huyền người khai mở đàm phán thông đạo? Hiện nay đại sở liên quân rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng này cũng không có nghĩa là đại sở người chiến ý dâng cao. Sự thực lên, trải qua mấy năm chiến tranh, đại sở đã ngàn vết lở loét. Các nơi nạn dân vô số. Có người nói đại sở quan viên chỉ có thể phát một lát. Đây là ở thần công thành toàn lực ủng hộ phía dưới. Vô số thiết khí, lấy rẻ tiền giá cả, tiến nhập thị trường, có thể thần công thành hiện nay có thể giải quyết, chỉ là quân giới cùng dân sự thiết khí bộ phận. Cái này không đủ để toàn diện cải biến đại sở kinh tế tình huống. Tương đối mà nói, La Sát, Khương Độc, Miêu, Yêu Ta tình huống tốt hơn một chút chút. Dù sao bọn họ nơi đó không phải chiến trường chính, chống đỡ là nhất định. Thời gian mấy năm, bốn nước lớn cùng với chung quanh mười mấy cái tiểu quốc đã hướng đại sở cung cấp nguồn cung cấp lính hơn 200 vạn, vật tư vô số. Mấy thứ này đại sở chắc là sẽ không trả một cái đồng tệ, hoàn toàn là không nếm cung cấp. Cho nên mấy cái này quốc gia bình dân sinh hoạt trình độ rõ ràng đang giảm xuống. Bất kể như thế nào, ít nhất phải so với đại sở thời gian tốt hơn nhiều lắm. Huyền người một phần đàm phán yêu cầu, đại sở liên quân nội bộ liền loạn. Đại sở muốn đàm luận, mặt khác bốn nước lớn không muốn. Đại sở liền đưa ra càng nhiều hơn trợ giúp, bốn nước lớn lại không muốn. Ở đại sở liên quân bởi vì một phần đàm phán yêu cầu mà hỏng thời điểm, Huyền nhân thời gian cũng không dễ chịu. Theo đại lệ truyền đến tin tức, nơi đó trải qua thời gian dài chiến loạn, đã tổ kiến hai chi Huyền biển người dân liên minh, chính thức tuyên bố thoát ly Huyền Châu di động bộ chỉ huy, thành lập chính mình quốc gia, lưỡng cường tranh chấp, biến thành tạo thế chân vạc. Sự thực lên, so với cái này nhiều phức tạp, hải dân bên trong, đủ có thức chi sĩ. Bọn họ biết, dựa vào theo đại lệ cùng Hàn Trương cướp được đồ đạc, liền ăn cơm no cũng thành vấn đề. Càng chưa nói vũ khí trang bị, bọn họ phái ra nhân thủ, lợi dụng đại lệ thủy quân hạm thuyền, lén qua đến Xuân Giang Phủ, liên hệ đệ nhất tư lệnh hạm đội Lôi Quân, nói chuyện hợp tác, lý do phi thường đầy đủ. Bè gỗ phù đảo là Lôi Bạo bí sư bí thuật. Tuy là cái này bí thuật làm cho hơn ức người táng thân biển rộng, đồng thời cũng cứu mấy chục triệu người sinh mệnh. Bọn họ không tin di dân bộ chỉ huy quan viên, càng muốn tin tưởng Lôi Bạo bí sư. Cái này thuyết pháp bộ dạng nên có thị trường. Đừng nói Huyền người tin tưởng, liền sở người cảm thấy rất bình thường. Những thứ này người có thể còn sống đến đại lệ, vốn là dựa vào là Lôi Bạo bí thuật. Nói một câu vạn gia sinh Phật đều không quá đáng, bị ném bỏ dân chúng, tin tưởng ân nhân cứu mạng, có lỗi sao? Lôi Quân đều bị nói với tâm. Bây giờ hạm đội thứ nhất tình huống rất không xong, trải qua thời gian mấy năm, án Lôi Bạo bí sư kế hoạch, quân sự đồn điền đã thu được tốt thành quả. Xuân Giang Phủ có mảng lớn đồng ruộng thuộc địa, đệ nhất hạm đội nhân thủ hữu hạn, căn bản trồng không tới. Hoàn hảo hai năm qua, đại sở liên quân chú ý lực đều ở đây Ngũ Dương Phủ. Xuân Giang phủ phụ cận chỉ phóng 300,000 liên quân. Lấy phong bế vì chủ, rất ít chủ động tiến công. Lúc trước mang tới quân hỏa số lượng không thiếu, có thể mấy năm xuống, Lôi quân trong tay binh lực cùng quân giới nghiêm trọng không được đủ. Xuân Giang phủ có tài nguyên, là vô pháp kiến thiết hỏa dược xưởng, trong tay hắn có công tượng cũng vô dụng, đang đứng ở lúng túng trạng thái Lôi quân, nghênh đón Huyền Biển người dân đàm phán đội ngũ. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.